Chương 2359, Giao Giao giác tỉnh, Hỏa Diệm Nữ Hoàng. Mà liền ngay cả Khô Mộc trưởng lão thực lực như vậy, đều là bị một tiếng này y mắng gào thét cho chấn lui về sau một bước. Hắn rên lên một tiếng, trong lô mũi có máu tươi chảy ra. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Giao Giao. Mà lúc này đây, Giao Giao tóc dài hoàn toàn bay lên, trên người nàng hỏa hồng cánh chim vũ mau thì là một cây đứng lên, tiên diễm vô cùng. Sau một khắc, lửa lực lượng trực tiếp từ hắn trên thân thể bạo phát đi ra. Giao Giao toàn bộ thân thể cũng thay đổi, vẫn như cũ giống trước đó như vậy trong suốt như ngọc, nhưng lại phảng phất là hồng ngọc, phảng phất là liệt hỏa tạo nên. Nàng mặt ngoài thân thể, lượn lờ lấy vô cùng vô tận nóng rực đến cực điểm hỏa diễm, mà tại phía sau của nàng, thì là tạo thành một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh tạo hình chính là một cái cực kỳ thần tuấn thần điểu, cái này thần điểu hoa mỹ vô cùng, có thật dài như là sao băng đuôi cánh, toàn thân tử kim hồng lưỡng sắc quang mang sen lẫn mà thành, sáng chói cao quý tới cực điểm. Mà tại cái này thần điểu trên đỉnh đầu, càng là mang theo một đỉnh tôn quý hoàng kim vương quan, tại mặt trời này chi bên dưới dạng rỡ pha tờ quang. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, Trần Phong cu nở dê hoàn toàn chấn kinh. Chỉ là hắn lúc này, nhưng trong lòng có một tia hoan hỉ, biết đạo Giao Giao trên thân nhất định là có một ít dị biến. Trần Phong cùng Thiên Vũ quân sĩ tốt phản ứng tuy nhiên chấn kinh, nhưng là còn không có chấn kinh đến loại trình độ kia, nhưng là còn lại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân lại là hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn thấy cảnh này về sau, trong miệng đều là phát ra hoảng sợ mà kích động quái khiếu, phanh phanh phanh phanh, đúng là có không ít người trực tiếp cầm trong tay vũ khí ném xuống dưới, quỳ trên mặt đất, hướng về kia bên trên bầu trời cao tới mấy vạn mét cự đại thần điểu hư ảnh, quỳ bái, liên tục gõ đầu. Trần Phong kinh ngạc đến cực điểm, đây là có chuyện gì? Khô Mộc trưởng lão thì là liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra cự đại chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hô nói: Hỏa Diễm Nữ Hoàng nàng vợ Y Ma đã thức tỉnh. Hỏa Diễm Nữ Hoàng đây là chúng ta Nam Hoang Bách Tộc. Năm nay xuất hiện vị thứ hai Nữ Hoàng Nha. Giao Giao trên thân bỗng nhiên có một cái hùng vị âm thanh vang lên. Ta chính là Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Ngươi chủng loại đều ứng nghe ta hiệu lệnh mà trên mặt đất. Những cái kia quỷ hắc thủy huyền xa bộ. Lạc binh lính, một hồi nhìn bầu trời một chút phía trên Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Một hồi nhìn nhìn lại vậy bây giờ Ninh Nhi cùng Nguyệt Thiền. Trên mặt đều là lộ ra do dự. Kinh nghi bất định thần sắc cái kia Nguyệt Thiền càng là như bị sét đánh, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Trên mặt của nàng thế nhưng là sẽ rất ít lộ ra dạng này thần sắc mà Trần Phong cu nở dê rất nhanh liền biết đạo tại sao, bởi vì càng ngày càng nhiều người đang hô hoán Hỏa Diễm Nữ Hoàng tên. Nguyên lai, Nam Hoàng trăm tộc trong, từ xưa đến nay, hết thể có tam đại hoàng thất tại truyền thừa, trong đó Hắc Thủy Huyền Nữ Hoàng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Hỏa Diệm Nữ Hoàng cu nở dê ở trong đó, tại phương Nam Bách tộc không trong mấy người, đều có cực kỳ cao thượng địa vị, được người tôn trọng. Lúc này, Giao Giao hiển nhiên là đã thức tỉnh. Hỏa Diệm Nữ Hoàng Giao Giao gấp đang nhắm mắt đống nhiên ở giữa mở ra, nhìn về phía Khô Mộc trưởng lao thanh âm của hắn phiêu miểu mà băng lãnh. Ngươi dám động ta đại ca ca, ta muốn để ngươi chết nói. Phía sau hắn cái kia khổng lồ thần điểu phát ra từng tiếng lệ đích kêu to, hướng về Khô Mộc trưởng lao hung hăng công tới. Uy thế mạnh mẽ vô cùng. Mà lúc này đây, Khô Mộc trưởng lao trên mặt một tia kiêng kỵ cùng e ngại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn âm lãnh vô cùng gào thét nói, ngươi liền xem như Hỏa Diễm Nữ Hoàng lại như thế nào, ta lại có thể mặc cho ngươi lấy đi tính mạng của ta? Ta ra lệnh từ ta, không khỏi bất luận kẻ nào nói. Hắn phát ra một tiếng bạo hống, dùng mình 10 phần 10 lực lượng, đem hết toàn lực điên cuồng đánh ra dòng dã mấy chủ quyền. Cái này mấy chủ quyền toàn bộ đều đánh vào cái kia đầu cự đại thần điểu trên thân thể, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang bên trong, cái kia cự đại thần điểu trực tiếp liền bị hoành thân thể phá nát. Nhưng là, hắn thân thể phá nát trước đó, sinh ra mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm cũng là không giữ lại chút nào hồng kỳ tại Khô Mộc trưởng lao trên thân thể. Những ánh sáng kia rơi vào trên thân thể của hắn về sau, đúng là không có có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người là có chút kỳ quái, nhưng là sau một khắc, Khô Mộc trưởng lão đống nhiên phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Chỉ gặp, từ trong thân thể hắn, có vô số hồng quang quang mang xung ra, những này hồng quang cứ việc cách rất xa, đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ nóng rực lực lượng. Hiển nhiên, hồng quang bên trong tràn đầy cực cao nhiệt độ, sau đó những này hồng quang hóa thành từng đầu như là tiểu như rắn hỏa diễm, từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông chui ra. Càng là từ hắn thất khiếu bên trong chui ra, để hắn thống khổ tới cực điểm. Tạch tạch tạch két, hắn mặt ngoài thân thể trực tiếp bị thiêu đến khô nước, lộ ra vô số vết thương, còn có phía dưới huyết nục. Hắn điên cuồng cào lấy thân thể của mình thể, thống khổ tới cực điểm, mắt thấy nha liền bị sống sờ sờ thiêu chết. Cái này, đúng vậy, hỏa diệm nữ hoàng chỗ lợi hại. Mà ơ thơ y điếm na y, Nguyệt Thiền cắn răng, nàng biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Khô Mộc trưởng lão là nàng ủng hộ lớn nhất người, cũng là mạnh nhất một cầm, tuyệt đúng không có thế liền chê tờ đi như thế. Nhưng đối trong ngực tiểu cô nương nói một phen, cô bé kia hiểu chuyện nháy nháy con mắt, sau đó sau một khắc, nàng cu nở dê phát ra một tiếng im ắng kêu to. Hắc thủy huyền xà cự đại hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó xông vào đến Khô Mộc trưởng lão thể nội. Tiếp theo, Khô Mộc trưởng lão trên thân thể không ngừng nâng lên, lại không ngừng lo mở, giống như là hai cái sinh vật ở bên trong tiến hành bắt đấu. Hắn cu nở dê không ngư nở dê phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân thỉnh thoảng bị đánh ra một cái lô máu, máu tươi tuôn ra, lộ ra bên trong sâm bạch xương cốt. Hắn thân thể trở thành chiến trường, bị phá rất xấu lợi hại. Nhưng là cuối cùng, những cái kia muốn đưa nó đốt sạch hỏa diễm, bị Hắc thủy huyền xà hư ảnh cho đều xua tan. Mà Hắc thủy huyền xà hư ảnh cũng là tiêu tán. Khô Mộc trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt của hắn lộ ra đại kiếp quãng đời còn lại về sau may mắn, nặng nề mà thở gấp thô khí. Hắn thân thể thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn như cũ có ngũ thành trở lên thực lực lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đống nhiên đứng dậy, đi vào Giao Giao bên người. Giao Giao lúc này đã là thoát lực, nàng nằm trên mặt đất, lại cũng vô lực tiến công. Khô Mộc trưởng lão trực tiếp đem Giao Giao nhấc lên, nhìn chằm chằm nàng dữ tợn nói ra, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, ngươi được ca ngươi vợ ơ y ma để ta bản thân bị trọng thương, ngươi còn kém chút giết ta, ta nhất định phải làm cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết nói. Hắn chính là tay nắm hướng Giao Giao đầu, nhìn dáng vẻ của hắn đúng là muốn đem Giao Giao đầu sống sờ sờ cho bóp nát. Trần Phong thấy muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng giống to, ngươi dám, ta làm sao lại không dám. Khô Mộc trưởng lão âm lãnh mà cười cười, trên mặt của hắn tràn đầy đều là dữ tợn. Tay của hắn đã đặt tại Giao Giao trên đầu, mắt thấy sau một khắc, hắn liền có thể đem Giao Giao đầu lâu bóp nát.